thế gian này cường giả cái nào không phải đạp trên người khác chi hải cốt quật khởi. Chỉ cần ta không thẹn với lương tâm, cho dù là người trong thiên hạ này xem ta như ác quỷ, như tu la, cái nào lại có làm sao? Sở Cuồng Nhân thét dài một tiếng. Đón lấy, hắn nhẹ nhàng nâng tay, nhìn qua Huyền Hoàng Thần Cung còn lại trưởng lão đệ tử nhóm, đến hàng vạn mà tính phù văn chi kiếm lại lần nữa ngưng tụ. Sở Cuồng Nhân, ta nguyện nhận lãnh cái chết, mời ngươi thả qua. Trương Cầm Thánh Vương lớn tiếng nói. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết. Sở Cuồng Nhân cũng đã nhẹ nhàng phất phất tay, rơi. Phù văn kiếm khí những nơi đi qua, đầy trời kiếm khí bay múa, Huyền Hoàng Thần Cung bên trong từ Thánh Vương trưởng lão cho tới trưởng môn tạp dịch, không một may mắn còn sống sót. Đã là diệt môn. Coi là một tên cũng không để lại. Làm xong đây hết thảy, Sở Cuồng Nhân quay người rời đi. Hoàng Tuyên Phủ, Tử Vong Thánh Điện, Phiếu Miểu Thiên, Quy Khư, Huyền Hoàng Thần Cung. Năm cái đỉnh phong đạo thống, trong một đêm, toàn bộ bị diệt. Tất cả chứng kiến một màn này các tu sĩ, tất cả đều im lặng. Một ngày này, bọn họ chứng kiến đạo thống hủy diệt, cũng chứng kiến một cái vô thượng truyền kỳ sinh ra. Tại lòng của mọi người bên trong, Sở Cuồng Nhân đã không đơn thuần là thiên hạ đệ nhất thiên kiêu, coi như đem cái kia thiên kiêu hai chữ bỏ đi cũng không gì không thể. Thiên hạ đệ nhất nhân. Chương 473, Hoàng Tuyền Bia bí mật, Thương Tình Tuyết tung tích không rõ. Liên tiếp diệt sát năm cái đạo thống, mở ra phong ấn sau Sở Cuồng Nhân cho thấy không có gì sánh kịp chiến lực, rung động toàn bộ thương khung tinh. Trong lúc nhất thời, thiên hạ đệ nhất nhân tên tuổi thì quan đến trên đỉnh đầu của hắn, không phải thiên hạ đệ nhất thiên kiêu, mà chính là thiên hạ đệ nhất nhân. Sở Cuồng Nhân danh tiếng vô lượng. Mà lúc này, Hoàng Tuyền Phủ phế tích phía trên. Một đạo áo đen bóng người bỗng nhiên đi vào, đây là một cái thân mặc trường bào màu đen, trên mặt mang theo kim loại mặt nạ, dáng người huyền chuyển nữ tử. Mà tại nữ tử sau lưng còn có một đoàn hắc vụ tùy tùng, cái kia hắc vụ, phảng phất là vật sống, thỉnh thoảng phát ra âm thanh. Nhất trưởng diệt đi Hoàng Tuyền Phủ, tê dại, cái này Sở Cuồng Nhân thật sự là một cái quái vật. Hắc bào nữ tử nhìn lấy hiện trường nói lầm bầm. Nàng tại phế tích bên trong cẩn thận tìm tòi một hồi, nói, cái này Hoàng Tuyền Phủ không khỏi rất nghèo nàn đi, thế mà một chút đồ tốt cũng không tìm tới, đây cũng là đỉnh phong đạo thống. Vẫn là nói đều bị một trưởng vô không có. Được rồi, tìm được trước như thế đồ vật rồi nói sau. Hắc bào nữ tử lại tại phế tích lật ra một hồi. Dựa vào đặc biệt cảm ứng, nàng đi tới phá nát thạch quan trước mặt, phát hiện khối kia đen nhánh quỷ dị bia đá, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Rốt cuộc tìm được. Hắc bào nữ tử nhìn trước mắt bia đá, trong mắt lộ ra ngâm sợi kích động, bị mất nhiều năm như vậy, cuối cùng vật quy nguyên chủ. Ngay tại nàng chuẩn bị đem tấm bia đá này lấy đi thời điểm. Đây là chiến lợi phẩm của ta. Một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Chẳng biết lúc nào, trên tấm bia đá nhiều hơn một bóng người. Người kia đứng tại thạch bia phía trên, bạch y tóc đen, tuấn tú tuyệt trần. Mà nhìn đến hắn hắc bào nữ tử đồng tử hơi hơi co rụt lại, ngay sau đó thân hình nhanh lùi lại, làm ra để phòng tư thái, Sở Cuồng Nhân. Cái này không ổn a. Muốn tại Sở Cuồng Nhân trong tay cầm đồ vật, bằng nàng căn bản không có khả năng. Giống. Hắc bào nữ tử sau lưng hắc vụ bên trong truyền ra một trận bất an giống lên một tiếng, hắc vụ tăng vọt gấp bội, một cái lợi chảo đưa ra ngoài. Cầu vật, an phận điểm. Hắc bào nữ tử khẽ quát một tiếng. Ô.